Tương vong giang hồ, chương 13, chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm, đi được vài bước, thấy không rõ dưới chân. Mộ Dung Thiên đem cây đuốc đốt lên. Động tối đen, giống như con rắn uốn lượn đi phía trước. Một chân cao một chân thấp cũng không biết đi bao lâu. Trong động từ từ sáng lên, theo hướng hang động, một đường ánh sáng uốn lượn rơi trên mặt đất. Tựa hồ như một tấm sa tanh trong suốt lóe sáng rũ xuống đem động chia thành tả hữu hai nửa. Rất là xinh đẹp, Mộ Dung Thiên kỳ quái ngẩng đầu. Nguyên lai trên đỉnh có một cái phùng. Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Bất quá giờ phút này đã gần đến hoàng hôn. Ánh mặt trời càng ngày càng yếu. Ánh sáng kia cũng dần dần biến mất. Khi đi ra cửa động, trời đã hoàn toàn tối đen. Cây đuốc trong tay Mộ Dung Thiên sớm đã cháy hết. Trong lòng không khỏi may mắn này trong động cư nhiên không có lối rẽ. Trước động là một ngọn đồi nhỏ. Bò lên ngọn đồi nhỏ. Trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy không trung trăng bạc treo cao. Trong nước cuộn sóng lân lân. Tôn nhau lên rực rỡ. Lại là một cái hồ rất lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại. Đen tuyền không thấy đáy. Đột nhiên một cái bóng đen ở trên mặt nước một lượt mà qua. Sông thẳng mà đến, đang lúc muốn tránh, lại hoàn toàn đi vào trên bầu trời. Nguyên lai là thủy điểu. Mộ Dung Thiên không khỏi ngơ ngẩn. Ai có thể dự đoán được ngoài động cư nhiên là một thế giới rộng lớn khác. Đi xuống triền núi, mới phát giác trên ven hồ đá ngầm thế mà đứng một ngôi nhà nhỏ bằng trúc. Đèn sáng. Đến gần vừa thấy, ngoài phòng trồng mất khóm trúc, ở trong gió sàn sạt vang lên. Người trồng trúc được cho là con người tao nhã. Tiền bối, vãn bối Mộ Dung Thiên bái kiến. Thanh âm ở gần núi bên này quanh quẩn, qua mặt nước bên kia biến mất. Nơi này chỉ có một người ở thật quá tịch mịch. Đợi sau một lúc lâu, lại không nghe tiếng trả lời. Mộ Dung Thiên vừa đi được vài bước. Đang muốn lại mở miệng, một làn gió mạnh phóng thẳng đến, Mộ Dung Thiên không kịp lui, vật kia bay qua sát mũi, hoàn toàn đi vào thân cây phía sau hắn, đến gần nhìn, lại là viên cờ vây màu đen, Mộ Dung Thiên nhìn phía nhà ở, không khỏi kinh ngạc. Trong cửa sổ treo màn trúc, quân cờ bất quá chỉ to bằng ngón tay, chỉ có thể cho quân cờ nghiêng thân mà qua. Người trong phòng kia lại từ khoảng cách hẹp như vậy bắn ra cái hắc từ. Mà màn trúc không chút sứt mẻ. Chiêu thức ấy, vô luận sức mạnh hay độ chính xác đều đủ để làm người líu lưỡi. Tà thần y cư nhiên là võ lâm cao thủ. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói. Này nhưng không ai nhắc tới a, một giọng nam lười biếng ở phòng trong vang lên. Trầm trầm rất là dễ nghe. Trời tối rồi. Ngày mai lại đến, Mộ Dung Thiên giật mình. Này một đêm lại nên ăn ngủ ngoài trời. Cười khổ cúi đầu, đa tạ tiền bối. Một đêm không nói nên lời. Sáng sớm hôm sau chim hót, ngủ ở trên nhánh cây Mộ Dung Thiên liền tỉnh. Cúi đầu nhìn xuống, bên dưới lan can ngôi nhà trúc có đứng một nam tử. Một thân xanh đen trường bào, một đầu tóc dài tán khoác. Là tà thần y, Mộ Dung Thiên nhảy xuống cây, đuổi vài bước, đi đến gần, ôm quyền nói, tiền bối, nam tử kia trước người phía sau thủy điểu vòng quanh, vừa kêu vừa gọi hoặc vừa bay vừa nhảy, nhìn kỹ hóa ra nam tử cầm ngón út uy tôm cá cho chúng nó. Thủy điểu nhảy nhót đón chào, hiển nhiên là đã quen với việc được cho ăn, Mộ Dung Thiên tự giác không đánh gãy. Liền đợi sau một lúc lâu, nam tử kia rõ ràng nghe được có người đến gần lại cũng không thấy phản ứng. Chờ uy xong rồi điểu mới chậm rãi xoay người, liếc mắt một cái nhìn lại. Mộ Dung Thiên không khỏi một tiếng thầm khen. Kỳ thật chính hắn cùng Lý Tuyên, một tuấn lãng một ưu nhã, diện mạo đều đã là tuấn mỹ hiếm thấy. Nam tử này lại là khí độ bên ngoài có phần đoan chính xuất trần. Một đôi mắt đen như điểm sơn, sâu không thấy đáy, nhìn bên trong ẩn ẩn có quang hoa chớp động, trên mặt biểu tình rất ít, Tựa hồ chỉ dùng hai mắt này liền đủ để nói ra cảm xúc đang có. Một đầu tóc đen rõ ràng là chưa từng trải vuốt, nhưng kết hợp với khuôn mặt cùng mắt y, lại cố tình làm người có loại cảm giác rất thích hợp. À, Mộ Dung Thiên đột nhiên tỉnh lại. Đám người Hoàng Kỳ Liên dù chưa từng nhắc tới tuổi của tà thần y, nhưng chiếu theo thành tựu. Nên là tuổi không nhỏ. Vị trước mặt này rõ ràng còn chỉ là tuổi vừa nhược quán. Nam tử kia nhìn hắn một cái. Đạm nói, ngươi là ai? Mộ Dung cúi người làm lễ. Tại hạ Mộ Dung Thiên. Cầu kiến tà thần y, cầu tiểu ca giúp đỡ được gặp. Nam tử nói, ngươi muốn gặp y làm gì? Tại hạ khẩn cầu tà thần y giải tán công đan độc trên người ta. Chấm, nam tử thả người mà xuống. Trên người trường bào chưa thắt đai lưng. Khi y nhảy xuống bay lên, giống như chim bay, giơ tay nhấc chân giống như vũ đạo. Hắn bắt lấy tay Mộ Dung Thiên, hơi xem hết thảy mạch, ngay sau đó buông, nhìn ở gần. Nam tử này càng là môi hồng răng trắng, thần thanh cốt tú, vạt áo phiên vũ thoáng như tiên nhân. Người muốn giải độc làm cái gì? Mộ Dung Thiên trong lòng nghĩ tiểu ca này người lớn lên cùng thần tiên giống nhau. Nhưng nói chuyện lại như thế bất thông tình lý. Tại hạ thâm thù chưa báo. Lại ăn lầm tán công đan. Công lực hoàn toàn biến mất. Nếu như có thể cầu tà thần y giải độc tán đan. Liền có thể báo được đại thù. Không có võ công rất tốt à. Trên đời này rất nhiều sự tình đều là do người có võ công làm được. Ỷ vào võ công tốt làm ra. Không có liền mất hết. Nam tử nhàn nhạt nói. Lời này nói thật đúng là cực đoan a. Mộ Dung Thiên linh quang chợt lóe. Hoàng Kỳ Hiên cùng Tiểu Ngư đều nói tà thần y là người có tính tình cổ quái. Bất thông tình lý. Vị trước mắt này đều giống như vậy. Chẳng lẽ đây chính là tà thần y, nhưng dung mạo kia. Nếu là y thuật cao minh. Có cách dịch dung cũng không phải là không làm được. Tại hạ Mộ Dung Thiên. Có mắt không thấy Thái Sơn. Bái kiến tà thần y, Mộ Dung Thiên ôm quyền cúi đầu. Nam tử phất tay áo dài. Nói, ta cũng không tính toán cứu ngươi. Không cần hành lễ. Cách trương.